Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 944, chương 954, công bố. Chấn kinh thế giới tinh sán chiến lược. Cảm tạ đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông cùng đám fan hâm mộ tới tham gia hôm nay. Buổi họp báo, hôm nay, đảm nhiệm trận này buổi họp báo người chủ trì là một cái tên là Y Nghệ cô nương. Vừa mới tốt nghiệp đại học tương đương. 2 tháng trước, nàng thông qua được tinh sán công ty trùng trùng điệp điệp khảo hạch. Cuối cùng thành công theo hơn vạn tên cạnh tranh giả bên trong trổ hết tài năng. Thu được tinh sán công ty bộ tuyên truyền một tên thực tập nhân viên. Mà bởi vì nàng khuôn mặt đẹp đẽ, thong dong tự nhiên báo cùng ngôn từ ăn nói, trở thành tinh sán công ty buổi họp báo cố định gạch dưới người chủ trì một trong. Hôm nay trận này buổi họp báo, chỉ sợ cũng là Y Nghệ từ trước tới nay đã tham gia quy mô lớn nhất buổi họp báo. Tuy nhiên trời sinh liền có được một khỏa đại tim, nàng nhưng là một chút cũng không khẩn trương. Biểu hiện ra một bộ cùng tuổi tác hoàn toàn bất tương phù hợp, trầm ổn cùng thong dong. Để cho một bên Diệp Thu lộ ra một tia nụ cười khen ngợi. Tại một phen ngắn gọn lời dạo đầu về sau, Y Nghệ liền trực tiếp đem lời quyền giao trả lại cho Diệp Thu hôm nay. Diệp Thu thế nhưng là tại đây tuyệt đối chủ giác. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Diệp Thu nhận lấy microphone, vô ý thức ho nhẹ một tiếng. Hoa a, một giây sau, toàn trường liền vang lên tiếng hoan hô to lớn. Cùng một mảnh tiếng vỗ tay như sấm. Mảnh này tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô tự nhiên là đến từ Diệp Thu đám fan hâm mộ. Bất quá, bọn hắn cũng không có chút nào tiết chế reo hò cùng vỗ tay. Đang kéo dài tầm 10 giây về sau, tất cả âm thanh trong nháy mắt vừa thu lại, trong nháy mắt quy vu yên tĩnh. Nghe bên tai trước một giây còn tiếng vỗ tay như sấm. Một giây sau liền hoàn toàn yên tĩnh, hiện trường vô số ký giả cũng nhịn không được quay đầu nhìn một chút, nếu như không phải là rõ rệt. Không sai lầm nhìn thấy nơi đó ngồi 5.000 ca fan. Bọn hắn thật đúng là coi là thanh âm này có phải hay không tinh sán công ty trước giờ thu lại tốt. Lấy tới điều tiết không khí, thanh âm kia biến mất quá mức chỉnh tề. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng yêu thích. Chấm ngoặc kép. Diệp Thu dẫn đầu hướng về hiện trường cùng toàn cầu tất cả đám fan hâm mộ biểu đạt cảm tạ của mình. Mọi người hiện tại quan tâm nhất, khả năng vẫn là ta tại trên hoang đảo sinh tồn mấy ngày này đi. Diệp Thu câu nói này vừa ra, hiện trường nhất thời vang lên một trận hiểu ý tiếng cười. Quả thật, hiện trường ký giả bên trong, có 99% cũng là bởi vì chuyện này mà đến. Bất quá, muốn nghe ta giảng thuật hoang đảo chuyện, chỉ sợ vẫn phải sau này kéo dài một ít thời gian. Diệp Thu cười một cái nói, đầu tiên, ta muốn hướng mọi người công bố thoáng một phát chúng ta tinh sán công ty trong tương lai trong vòng 3 năm quay chụp kế hoạch. Trong vòng 3 năm sau đó, chúng ta tinh sán công ty sẽ đầu nhập 100 ức tới quay phim 10 bộ nghệ thuật. 10 bộ phim truyền hình cùng 10 bộ điện ảnh. Tại Diệp Thu nói chuyện đồng thời, sân khấu hai bên LED trên màn hình lớn liền xuất hiện một phần bảng biểu danh sách. Bên trên rõ ràng không sai lầm liệt kê ngoại trừ mỗi cái tống nghệ tiết mục, phim truyền hình cùng điện ảnh kịch tên, thậm chí còn có cụ thể quay chụp kế hoạch. Làm phần này quay chụp kế hoạch vừa ra tới, hiện trường cái này có trên vạn người sân vận động trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia an tĩnh nhất định giống như là một cây châm rơi xuống đất, âm thanh đều có thể nghe được. Đương nhiên, dạng này yên tĩnh chỉ kéo dài một giây đồng hồ thời gian. Hoa a, một giây sau, toàn trường liền vang lên một mảnh tiếng thán phục. Sau đó một mảnh to lớn xôn xao âm thanh liền phóng lên tận trời. 3 năm 100 ước. Trời à, tinh sán công ty lại có nhiều tiền như vậy. Khe nằm, 3 năm quay chụp 30 bộ tác phẩm. Thật hay giả, 10 bộ nghệ thuật, 10 bộ phim truyền hình, 10 bộ điện ảnh, ta đi, đây là muốn xưng bá toàn bộ truyền hình điện ảnh thị trường sao? Hắn cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Hiện trường đám phóng viên tất cả đều trợn to hai mắt. Bọn hắn có sợ hãi thán phục với Diệp Thu kinh khủng kia tài lực. Có thì là chấn kinh với Tinh Sán công ty cái kia ngoại hạng quay chụp kế hoạch. Còn có thì là lộ ra nghi vấn. Cái này nghi vấn cũng không phải là nghi vấn Diệp Thu tài lực. Dù sao, bất kể là tống nghệ tiết mục cũng tốt, phim truyền hình cũng được, lại hoặc là điện ảnh, lấy Tinh Sán công ty danh khí cùng danh tiếng, bọn hắn rất có thể liền có thể kéo đến các loại thương nghiệp tài trợ. Thậm chí không nói khoa trương chút nào, chỉ cần Tinh Sán công ty lộ ra bảo ngày mai muốn quay chụp một bộ tống nghệ tiết mục. Như vậy đến đây hiệp đàm đầu tư quảng cáo phí tài trợ thương gia đều có thể đem bọn hắn công ty. Cánh cửa đều cho đạp phá, cầu bắp, nhưng vấn đề chính là, ngươi một công ty muốn tại trong 3 năm làm 30 bộ tác phẩm. Cho dù là tam cái không cùng loại loại, đó cũng quá khoa trương. Ngươi một năm quay chụp một bộ tác phẩm, quảng cáo thương hội cảm thấy đây là tinh phẩm, tự nhiên sẽ tranh nhau tới mua sắm quảng cáo vị trí. Ngươi một năm quay chụp 3 bộ tác phẩm, quảng cáo thương hội cảm thấy cái này tác phẩm hẳn là sẽ không tệ, cũng sẽ sẵn lòng tới trả tiền. Nhưng là, ngươi một năm quay chụp 30 bộ tác phẩm, quảng cáo thương nghiệp mẹ nó cũng không phải đầu óc heo. Nhất định sẽ sinh ra nghi vấn. Dù sao, bất kể là người cũng tốt, một công ty cũng tốt, tinh lực đều có hạn. Ngươi một nhà truyền hình điện ảnh công ty, muốn tại trong 3 năm quay chụp 30 bộ tác phẩm. Cái kia rõ ràng đúng vậy làm càn rỡ đi. Quảng cáo đám thương gia coi như có tiền nữa, coi như nhiều tiền lại không có địa phương hoa, cũng không biết lấy ra nện thủy phiêu a. Mọi người ở đây ánh mắt chất vấn dưới sự Diệp Thu không hoảng hốt không vội vàng bắt đầu giới thiệu. Đương nhiên, những này tác phẩm cũng không phải là đều sẽ bởi công ty của chúng ta một mình hoàn thành. Trong quá khứ một cái này tuần lễ bên trong, chúng ta tiếp xúc hơn 10 vị nghệ thuật, phim truyền hình cùng điện ảnh đạo diễn. Cho tới hôm nay buổi họp báo trước khi bắt đầu, đã xác nhận gia nhập liên minh đạo diễn có 15 vị. Bọn hắn theo thứ tự là chấm ngoặc kép, theo Diệp Thu báo ra những cái kia gia nhập liên minh tên đạo diễn. Theo võ đài một góc, những cái kia bị báo ra tên đạo diễn từng cái đi tới. Cái này 15 vị đạo diễn bên trong, không chỉ có Đại Hán Đế Quốc, cũng có nước ngoài chứ danh đạo diễn, đặc biệt là Mỹ đế Hollywood đại đạo diễn, lập tức đã tới rồi 4 vị, trong đó tự nhiên không thể thiếu Đại Hán Đế Quốc quen thuộc nhất Luc Besson đạo diễn. Nhìn xem trên võ đài cái này 15 vị tay to mặt lớn, có danh tiếng đại đạo diễn, hiện trường nhất thời lần nữa nhấc lên một mảnh bạo động. Khe Nam, lại là đám này đại đạo diễn. Tinh Sán công ty lần này là thật muốn gây sự tình a? Không phải Tinh Sán muốn gây sự tình, đây là Diệp Thu muốn gây sự tình a? Xem ra lần này Hoang Đảo Cầu Sinh đem hắn kích thích lớn a. Vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cái này đây là muốn xưng bá vòng giải trí tiết tấu a. Đại phát, lần này thật sự là đại phát. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.